Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1436, 1436, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của đứa bé kia đối với Vân Chân và Triệu Húc mà nói có lẽ chỉ là một khúc nhạc đệm. Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất của họ vẫn là thu dọn hành lý. Chuẩn bị hồi kinh, lại qua một tháng, hành lý cuối cùng cũng thu xếp xong. Bên phía kinh thành lại gửi thư thúc giục họ. Chân nhi, 3 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành hồi kinh. Vân Chân đứng trước cửa sổ. Triệu Húc duỗi tay từ phía sau ôm lấy nàng, cằm gác lên vai. Lúc này thời tiết đã dần chuyển lạnh. Nếu bây giờ khởi hành, thời điểm hồi kinh sẽ là mùa đông. Vòng đi vòng lại, A Linh đã 2 tuổi. Mà bọn họ cũng đã rời xa kinh thành 3 năm. Ở Quán Châu lâu như vậy, tuy nơi này có nhiều phiền phức, cũng từng xảy ra chiến tranh. Nhưng đối với Vân Chân và Triệu Húc mà nói, ở đây tự do hơn. Một khi trở về kinh thành, bọn họ như đôi chim bay lượn bên ngoài quay về lồng sắt. Nàng sợ không? Triệu Húc hỏi nàng. Hắn biết, điều nàng luôn hướng tới là cuộc sống tự do tự tại. Nhưng hiện giờ, hắn lại khóa chặt nàng bên cạnh. Tất cả những gì nàng hy vọng cách nàng càng ngày càng xa. Sợ, Vân Chân nói. Nhưng dù thế, thiếp cũng sẽ trở về. Bởi vì nơi đó có chàng. Có A Linh, chỉ cần nơi có họ, dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng muốn vào, nghe câu trả lời của nàng. Triệu Húc ôm nàng càng chặt. Kế tiếp, bọn họ không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ hoàn toàn không hề xấu hổ hay nhàm chán. Bởi vì có đôi khi, giữa hai người không cần phải nói nhiều. Thời điểm hồi kinh, Vân Chân vẫn quyết định đưa đứa bé kia theo. Dù nó có phải A Dần hay không, nàng đều sẽ dẫn nó theo. Nếu nàng muốn nuôi nó, vậy cho nó một cái tên đi. Triệu Húc đề nghị, hoặc là nhận nó làm nghĩa tử. Ở lại bên cạnh, dù thế nào cũng có tên. Tuy rằng như thế có lẽ sẽ rất mạo hiểm, nhưng chỉ cần mãi mãi bảo vệ bí mật kia là được. Vân Chân nghĩ nghĩ, nói, vậy chọn chữ từ đi. Từ trong nhân từ, Vân Từ. Triệu Húc gật đầu, cũng được, dù nó có phải đứa bé kia hay không, đều để ân oán của một thế hệ qua đi, để nó ở lại bên cạnh chúng ta. A Linh cũng có thêm bạn, A Linh cũng có tên chính thức, cái tên được định thời điểm đầu năm nay. Hoài Ngọc, Triệu Hoài Ngọc, 3 ngày sau, Triệu Húc dẫn Vân Chân dẫn theo A Linh và Vân Từ ngồi xe ngựa, mang theo hành lý. Được thị vệ hộ tống rời khỏi Quán Châu. Rất nhiều bá tánh trong thành biết Túc Vương phải hồi kinh. Tuy ở đây không có nhiều người từng tới kinh thành, nhưng bọn họ đều biết nơi đó rất xa Bắc Địa. Không biết lần này Túc Vương đi khi nào mới có thể trở về. Cho nên khi họ xuất phát, ngoài thành có rất nhiều người tới đưa tiễn. Đàm Mỹ hay, mãi tới khi đoàn xe không còn nhìn thấy tường thành, Vân Chân mới bảo nha hoàn buông màn. Bên tay trái nàng là Vân Từ, bên phải là A Linh. Tiểu Vân Từ rất ngoan, cũng rất an tĩnh, hoàn toàn trái ngược với A Linh. Tuổi còn nhỏ vẫn có thể nhìn ra sau này khẳng định là người trầm ổn. Tính tình của nó thật ra có hơi tương tự Triệu Húc ngày xưa. Còn A Linh, với tính tình của nó, có vài thời điểm Vân Chân cũng không biết nó giống ai. Triệu Húc, hoặc là nàng, đều có chút không giống. Cuối cùng, điều nàng tổng kết lại là vì nó từ nhỏ vô ưu vô lự. Có tình yêu của nàng, cũng có tình yêu của Triệu Húc. Hài tử lớn lên trong tình yêu, thoạt nhìn sẽ càng vui vẻ. Nửa tháng, bọn họ tới Toại Châu, ranh giới giữa phía Nam và Bắc Địa. Cách Trương,